Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, cảnh giới hợp nhất. Converter, Dark Hero, tinh ngạn, ban công thố run rẩy một chút, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tinh ngạn lão huynh, hồi lâu không thấy, chúng ta cũng coi là lão giao tình. Lần trước nhìn thấy ngươi lúc ngươi hỏi ta Tần Mục hạ lạc, ta còn cho ngươi vẽ lên phúc đồ, rất hình tượng a. Lấy chúng ta giao tình, ta tin tưởng ngươi nhất định không có ác ý, đúng hay không? Tinh ngạn ngồi tại trên cái dương, cười lạnh nói, Tần Mục, lại là Tần Mục. Hàm răng của hắn cắn đến nhảy nhảy rung động, sát ý quét sạch toàn bộ di tích, đem những dị thú kia dọa đến nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ban công thố trái tim kịch liệt run rẩy, nơm nớp lo sợ nói, Tinh ngạn lão huynh cũng trong tay hắn bị thua thiệt, ăn thiệt thòi. Tinh ngạn cười ha ha nói, ta sao lại trong tay hắn ăn thiệt thòi, trong nhà hắn đại nhân quá nhiều, là ta tính sai đến mức bị hắn đem người vây công, ta bất đắc dĩ lúc này mới lui lại, tránh né mũi nhọn. Ban công thố trong mắt chuyển động một chút, hiển nhiên Tinh ngạn là bị thua thiệt, bị Tần Mục nhà đại nhân một đường truy sát, không thể không chạy trốn tới đại khư, trốn ở tới gần tây thổ địa phương không dám thò đầu ra. Hắn cũng không biết Tinh ngạn kỳ thật không có hắn tưởng tượng không chịu nổi như vậy, ngược lại cường hoành vô biên. Trọng thương mù lòa, kẻ điếc câm điếc người thọt tư bà bà, duyên phong đế các loại một đám đại cao thủ, hơn 10 vị giáo chủ cấp cao thủ trong tay hắn, ngay cả một chiêu cũng đi bất quá liền bị trọng thương không dậy nổi. Nếu không có Tần Mục đối với hắn dùng độc, chỉ sợ là kết quả toàn quân chết hết. Cho dù dưới tình huống trúng độc bị thương nặng, hắn còn có thể tránh thoát đồ tể truy sát. Từ Duyên Khang quốc một đường chạy trốn tới nơi này, một thân hung hãn, thậm chí còn tại thượng thương chư thần phía trên. Về phần hiện tại đại tôn, ta còn không có hứng thú. Tinh ngạn liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, chờ ngươi đem nhục thân hoặc là nguyên thần tu luyện thành thần, ta mới có thể đối với ngươi có như vậy một chút hứng thú. Ngươi ta dù sao có giao tình, ngươi cũng từng hiếu kính cho ta ngươi hai đầu cánh tay, ta sẽ không hạ tử thủ. Chân của ngươi chuyện gì xảy ra? Kiếm thương này, hắn đột nhiên đem ban công thố chộp tới, nhẹ nhàng uốn éo, ban công thố vừa mới nối liền chân hươu lập tức bị hắn bẻ gãy. Ban công thố cố nén đau nhức, không dám nói lời nào. Tinh ngạn nhìn kỹ một phen, họ Tần kiếm pháp lưu lại vết thương. Nói như vậy, ngươi là gặp Tần Mục Tần đại thần y, bị hắn chặt đứt một cái chân. Ban công thố cái trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thanh âm khàn khàn, miễn cưỡng cười vui nói, ta bị Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư truy sát, nhất thời không tra, bị họ Tần chặt đứt nửa cái chân. Tinh ngạn lão huynh, ngươi nếu như muốn tìm họ Tần báo thù, ta cũng có cái cơ hội tốt cho ngươi, ta tìm hắn báo thù cũng cần mượn tay của ngươi. Tinh ngạn lắc đầu, ta muốn giết hắn, trên trời dưới đất không ai có thể giữ được hắn. Hắn ở đâu? Nghe nói Duyên Khang quốc sư cũng là cao thủ, vừa vặn từ trên người hắn lấy vài thứ. Ban công thố cười bồi nói, ta hiện tại không biết họ Tần ở nơi nào, nhưng là ta lại biết hắn muốn đi nơi nào. Hắn dự định đi Âm Sơn tìm ta sư tôn Nguyên Thần, Duyên Khang quốc sư cùng hắn như hình với bóng, khẳng định cũng sẽ tiến đến. Tinh ngạn lập tức tới hào hứng, ngươi sư tôn Nguyên Thần, ngươi đã từng bái qua ta, suýt chút nữa thì muốn mệnh của ta, vị thần ma này hư ảnh chính là ngươi sư tôn Nguyên Thần. Ban công thố trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ta cũng là bất đắc dĩ, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta nếu là không cùng Tinh ngạn lão huynh từng có một lần giao phong, chỗ nào có thể có cơ hội nhận ra lão huynh. Tinh Ngạn mỉm cười nói, ngươi sư tôn nguyên thần, ta rất muốn cất giữ. Ban công thố đang muốn đem hắn dụ đến âm hiểm, để hắn cùng Duyên Khang quốc sư liều mạng, mừng rỡ gặp hắn cùng Duyên Khang quốc sư lưỡng bại câu thương. Cười nói, nếu là Tinh Ngạn lão huynh để ý, cứ việc cầm đi, chỉ là lão huynh, ta chân này, ngươi nhìn. Tinh Ngạn bịch một tiếng nhảy vào trong dương, thanh âm từ trong dương truyền đến, ta cất giữ bị Tần đại thần y cướp đi không ít, còn thừa không nhiều, người trước đem liền dùng chân hươu, đợi cho ta giết Tần thần y cùng quốc sư, đưa người một đầu thần thối cũng là không sao. Ban công thố đành phải nhặt lên chân hươu, một lần nữa nối liền, lần này nhận cẩn thận một chút, miễn cho lưu lại ẩn tật. Thầm nghĩ, Tinh Ngạn hẹp hòi, đến lúc đó chưa hẳn nguyện ý cho ta thần thối. Bất quá chờ đến hắn cùng Duyên Khang quốc sư lưỡng bại câu thương, hắn cất giữ liền đều là ta. Long Kỳ Lân chở Tần Mục quay về Đại Khư, một đường nhanh như điện chớp, hướng Âm Sơn phương hướng mà đi. Đi hai ngày, chỉ gặp bốn phía dị thú dần dần thưa thớt, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều thôn xóm cùng lui tới tăng nhân. Những tăng nhân kia nhìn thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân đi qua, nhao nhao dừng bước lại, hướng hắn xem ra, ánh mắt kỳ dị, giáo chủ, bọn hắn vì sao xem chúng ta? Long Kỳ Lân không hiểu, Tần Mục trong mắt trận văn xoay tròn, hướng những tăng nhân kia nhìn lại, đập vào mi mắt chỗ nào hay là tăng nhân? Rõ ràng là từng đầu diện mục dữ tợn hung ác đại yêu. Hắn nhìn về phía ven đường thôn trang thôn dân, những thôn xóm này nhân khẩu thịnh vượng, cũng là từng bầy diện mục khác nhau đại yêu. Đột nhiên, chỉ nghe cong một tiếng chuông vang từ đằng xa truyền đến, rất là du dương. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, chúng ta đến Tiểu Lôi Âm tự phụ cận. Hắn từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, đi bộ tiến lên, những tăng nhân nhìn về phía bọn hắn kia liền nhao nhao quay đầu đi, không còn nhìn quanh. Long Kỳ Lân buồn bực, giáo chủ, bọn hắn vì sao lại không nhìn? Tần Mục thấp giọng nói, chúng sinh bình đẳng. Long Kỳ Lân vẫn còn có chút không hiểu, nói, ta trở đi giáo chủ là vì kiếm phần cơm ăn. Nếu như chúng sinh ngang hàng, ai luyện chế cho ta linh đan no bụng? Tần Mục bật cười, sau một lúc lâu, bọn hắn trải qua Tiểu Lôi Âm tự. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi tán thưởng liên tục. Tiểu Lôi Âm tự là Tiểu Như Lai sở kiến. Tiểu Như Lai vốn là Đại Lôi Âm tự một vị yêu tăng, trở thành lúc ấy Như Lai đệ tử, tu vi cảnh giới cực cao, thần thông quảng đại, bởi vì không có trở thành Đại Lôi Âm tự Như Lai, cho nên không cam lòng đánh ra Đại Lôi Âm tự, đi vào Đại Khư sáng lập Tiểu Lôi Âm tự. Tiểu Lôi Âm tự này xa hoa vậy mà so Đại Lôi Âm tự không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ phong trùng điệp, dốc đứng thẳng tắp, trên từng ngọn núi đứng vững vàng tôn tôn tượng đá. Tượng đá bị dán lên mạ vàng, to to nhỏ nhỏ chùa miếu chùa triền hương hỏa cường thịnh. Còn có các loại đại yêu biến thành thiện nam tín nữ, đến đây bái Phật, hương hỏa hơi khói thậm chí hóa thành trong núi mây mù, lượn lờ tràn ngập, hình thành hương vân. Tần Mục hay là lần đầu lại tới đây, trong lòng biết chính mình đã từng đẩy ngã Tiểu Như Lai Phật tượng, liền dự định đường vòng đi qua. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, kinh ngạc nói, Tần giáo chủ vì sao ở chỗ này? Tần Mục theo tiếng nhìn lại, cũng là không khỏi khẽ giật mình, cười nói, hư huynh vậy mà cũng ở chỗ này, thật sự là thật là đúng dịp. Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến từng người đeo một bao quần áo, đi theo một vị mập mạp hòa thượng sau lưng. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, hòa thượng mập mạp kia dáng người khôi ngô bất phàm, chính là Tiểu Lôi Âm tự Tiểu Như Lai. Hắn từng tại Đại Khư trong một thôn làng gặp qua Tiểu Như Lai, Tiểu Như Lai khiêu chiến Lăng Cảnh đạo nhân, trong đêm tối ra tay đánh nhau. Lúc ấy Tần Mục ngay tại bên cạnh. Tiểu Như Lai tai to mặt lớn, tướng mạo không tầm thường, đối với Hư Sinh Hoa rất là lễ ngộ. Ngay tại mời hai người vào núi làm khách, hòa thượng mập mạp này hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng như tuyết. Đó là Tiểu Như Lai ánh mắt, nguyên lai là Tần giáo chủ. Tiểu Như Lai thanh âm như sấm, mời nói, ở xa tới là khách. Ta mặc dù cùng Tần giáo chủ từng có khúc mắc, nhưng giáo chủ đường xa mà đến, không thể không ân cần khoản đãi. Giáo chủ, mời lên núi tiểu tự. Tần Mục trần chờ một chút, nói, sư huynh khách khí, ta có việc gấp, đang muốn đi một chuyến Âm Sơn. Kinh Yến cười nói, Tần công tử đi Âm Sơn, chúng ta cũng là mới vừa từ Âm Sơn trở về đâu. Nói đến ngược lại xào, công tử cùng đại hòa thượng tại Âm Sơn gặp nhau, có đại thu hoạch. Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, ta cùng Yến Tử bốn phía du lịch, đến Âm Sơn, nhìn thấy đại hòa thượng ngay tại hàng phục luyện hóa một tôn ma thần nguyên thần. Rằng co không xong, bởi vậy tiến lên tương trợ. May mắn thu tôn này ma thần nguyên thần. Tần giáo chủ đi Âm Sơn làm cái gì? Tần Mục tâm thần đại chấn, thất thanh nói, các ngươi tại Âm Sơn thu một tôn ma thần nguyên thần. Tôn này nguyên thần phải chăng tự xưng Ngũ Vu thần? Tiểu Như Lai kinh ngạc nói, Tần giáo chủ thần cơ diệu toán, vậy mà đã đến loại trình độ này. Lão tăng tại Âm Sơn gặp được ma đầu kia, nhìn thấy ma đầu bị nhốt, nhưng trên thân quấn quanh lấy vô số oan hồn, trong lòng biết là của ta công đức, cho nên động độ hóa chi tâm, thế là xuất thủ. Tiếc rằng ma đầu kia mặc dù bị người trấn áp, nhưng là thần thông quảng đại, ba phen mấy bận suýt nữa đem ta phản phệ. May mắn được Hư công tử trải qua, dùng thượng thương pháp thuật giúp ta một chút sức lực. Tần Mục kinh ngạc không thôi, đột nhiên cười ha ha nói, như vậy Âm Sơn này ta là không cần phải đi, thực không dám giấu giếm, ta cũng là đi Âm Sơn dự định hàng phục vị ma thần này nguyên thần. Nếu là Như Lai mời, tự nhiên lên núi làm khách. Làm phiền, Tiểu Như Lai nhìn một chút hắn, nói, người đều là xưng ta Tiểu Như Lai, vì sao Tần giáo chủ không thêm một cái chữ tiểu? Tần Mục cười nói, Như Lai là cảnh giới đến, bất luận lớn nhỏ, vị đại hòa thượng này khen, Tần giáo chủ có Phật tâm, nếu như có thể quy y Phật môn, tương lai nhất định cũng là Như Lai. Xin mời, Tần Mục đi theo đám bọn hắn đi đến núi, nhìn một chút Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến, cười nói, hiền phu thê ngược lại là tự tại khoái hoạt, du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Nào giống ta là khổ cực mệnh, mỗi ngày chạy tới chạy lui. Đúng, hiền phu thê tu luyện nguyên thần dẫn sao? Kinh Yến sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Tần Mục cười ha ha. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, nguyên thần dẫn là giáo chủ sáng tạo a, hoàn toàn chính xác, để cho ta rất có tinh tiến. Ta từ trong nguyên thần dẫn khai sáng ra hoàn chỉnh lục hợp cảnh giới công pháp, đồng thời tiến thêm một bước, bây giờ đã đem thất tinh lục hợp hai đại thần tàng đả thông, biến thành một cái thần tàng. Tần Mục trong lòng giật mình, nhìn về phía Hư Sinh Hoa, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí, khen, không hổ là Ngụy bá thể, chỉ so với ta kém một chút như vậy. Hư Sinh Hoa mỉm cười nói, thất tinh lục hợp hai đại thần tàng dung hợp, hợp hai làm một, mang tới thiên địa đại đạo dị biến, cũng không kém nguyên thần dẫn a. Giáo chủ, người bá thể nói không chừng là thư đây này. Tần Mục mỉm cười, lo lắng nói, ta mặc dù chưa từng làm đến hai đại thần tàng dung hợp, nhưng trong khoảng thời gian này, ta khai sáng ra kiếm thức 18, Hư Sinh Hoa con ngươi đột nhiên co lại. Tiểu Như Lai quay đầu nhìn về phía hai người. Tâm thần đại chấn, nói, trước đó không lâu, Lão Tăng cảm giác được giữa thiên địa có hai lần đại đạo dị động. Hẳn là cùng hai vị thí chủ có quan hệ. Âm Sơn, một đạo kiếm quang bay tới. Ban Công Thố kêu đau ngã xuống đất. Che chân trái của mình lật tới lăn đi. Cái trán mồ hôi như mưa. Đây chính là ngươi gạt ta đại giới. Tinh Ngạn thản nhiên nói. Ngươi sư tôn nguyên thần cũng không ở đây. Đại tôn, ngươi hay là nối liền hai đầu chân hươu. Sau này dựa vào chân hươu đi đường thôi. Ban Công Thố nhịn xuống đau nhức. Tê Thanh nói, sư tôn ta nguyên thần bị người cướp đi. Bất quá hắn nguyên thần vẫn còn. Ta chỉ cần thôi động không cách nào, liền có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.